Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, mặc đồ đỏ hắc kiếm đầu áo số 22 nam nhân. Đường bóng đá bay vào Chelsea cầu môn, đưa bóng lưới nhấc lên thời điểm. Tất cả mọi người, mặc kệ là Chelsea bên này, vẫn là Manchester City bên này, đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, há hốc miệng ra, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cầu môn. Không thể tin được bóng đá cứ như vậy tiến vào. Tranh tài mới bắt đầu 2 phút đồng hồ A. Đây là Manchester City cấp thứ nhất sút gôn A. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, vinh quang trận banh này lại là Picha trách truyền. Trận banh này hẳn là tính Picha trách trợ công sao. Picha trách dập tắt lửa thời điểm té ngã trên đất. Hắn quay đầu nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá. Thống khổ dùng hai tay ôm lấy đầu của hắn. Ghé vào thảm cỏ bên trên không nhúc nhích. Cái này sai lầm đối với hắn mà nói thật sự là quá nghiệp. Dư, hắn không nên phạm sai lầm như vậy. Nhưng hắn chính là phạm sai lầm. Hắn thậm chí đều không biết mình làm như thế nào mặt đối với mình các đội hữu cùng tiếp xuống so tài. Dẫn bóng về sau, vinh quang quay người giang hai cánh tay chạy hướng về phía mình đồng đội. Mà hắn các đội hữu cũng kinh hỉ đến phóng tới hắn. Song phương tại bên trong vòng phụ cận tụ hợp. Sau đó ôm nhau. Chúc mừng dẫn bóng. Nhìn trên đài những cái kia Manchester City fan hâm mộ bóng đá. Trải qua ban sơ kinh ngạc về sau. Cũng nhao nhao nhảy lên một cái. Vung tay reo hò. Trước máy truyền hình Manchester City fan bóng đá thì càng kích động. Bọn hắn không chỉ có reo hò, còn đang phát sinh cười to. Quả cầu này tiến thật sự là quá hí kịch tính chất. Sướng ngôn viên John Mortensen sửng sốt một chút mới lên tiếng. Bóng vào rồi. Úc, bóng vào rồi. Thật sự là khó có thể tin. Quá khó có thể tin. Ai cũng không nghĩ ra Chelsea vậy mà lại như thế ném cầu. Ta cảm thấy Boas hẳn là buông lỏng một hơi. Dạng này thua trận tranh tài, hắn liền lại có thể tìm tới mới viện cớ. Lần này nhưng không phải là bởi vì ta chiến thuật không đúng, mà là bởi vì chúng ta mở màn liền ném đi như thế một cái không hiểu thấu cầu. Allan Hansen bắt trước Boas ngữ khí nói. Hắn lại bắt đầu nhả rãnh. Boas tại đối mặt truyền thông thời điểm, xác thực tổng có thể tìm tới các loại lý do để giải thích vì cái gì hắn sẽ bị thua tranh tài. Những lý do này đầy đủ nói rõ dù sao thành tích bất ổn không phải hắn vấn đề. Cũng không phải chiến thuật vấn đề. Xui xẻo Picha trách, nhả rãnh xong. Allan Hansen ngược lại là đối Picha trách giúp cho đồng tình. Cái này ném cầu sẽ ảnh hưởng hắn thật lâu. Tại tranh tài kết thúc về sau cũng sẽ còn bị người tấp nập đề cập. Mọi người mỗi lần nói chuyện say sưa vinh quang cái này dẫn bóng. Đối Picha trách tới nói chính là một lần tổn thương. Picha trách ghé vào thảm cỏ bên trên. Không nguyện ý, thẳng đến có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn mới ngẩng đầu, phát hiện là đội trưởng Terry. Đừng đem cái này cầu để ở trong lòng. Peter, không có gì lớn, người sóng gió gì chưa thấy qua. Terry nói. Ta cũng không biết vừa rồi ta là thế nào. Picha trách thống khổ nói. Trận banh này cũng trách ta. Ta không nên vội vàng truyền về đến. Truyền xong ta cũng không nên đứng tại chỗ. Terry tiếp tục an ủi Picha trách đừng suy nghĩ nhiều. Như vậy, tranh tài còn có 88 phút. Chelsea cầu môn còn phải ngươi đến thủ đâu. Hắn hướng Picha trách đưa tay ra. Picha trách tiếp qua hắn tay. Bị Terry kéo lên, TV tiếp sóng cấp tốc cắt cho bên sân Boas một cái cận cảnh ống kính. Trong màn ảnh Boas sắc mặt phi thường khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới mình đội bóng vậy mà lại dùng phương thức như vậy ném cầu. Mà sau lưng hắn Lampard, cũng hai tay ôm đầu. Vì đội bóng ném cầu cảm thấy tiếc nuối. Nhìn hắn cũng không hy vọng đội bóng thua cầu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Picha trách vẫn là nhận lấy cái này ném cầu ảnh hưởng. 10 phút sau, Manchester City đánh phản kích. Bóng đá bị từ sau trận trực tiếp truyền cho Vinh Quang. Vinh Quang dẫn bóng đột phá. nhưng phía trước một mực đi theo Chelsea phòng thủ cầu thủ. Thế là hắn không có tiếp tục hướng trong cấm khu đột phá, mà là tại khoảng cách cầu môn lớn ước chừng hơn 12 mét địa phương đột thi tên bắn lén. Mặc dù bắn rất bình thường đột nhiên, nhưng cũng không vội vàng. Lực lượng 10 phần, chỉ là góc độ hơi chính. Theo lý thuyết Pitcha Check coi như không thể đem bóng đá ôm lấy, cũng có thể đánh ra đi. Nhưng Pitcha Check tại nhào quả cầu này thời điểm lại rơi tay. Bóng đá đánh vào hắn phải cánh tay. Bắn đi ra. Pitcha Check tuột tay. Tại John Mortensen tiếng kinh hô bên trong. Đi theo vinh quang phản kích xông về phía trước Ibrahimovic rốt cục giết tới phía trước cầu môn. Hắn phóng tới bóng đá. Bằng vào hắn đôi chân dài ưu thế hướng bóng đá đâm một cái. Bóng đá liền bị hắn đâm vào không môn. 2-0. Manchester City 2 cầu giành trước. Hơn nửa hiệp mới tiến hành 13 phút. Manchester City liền tiến vào 2 quả cầu. Dạng này bắt đầu thật sự là thật bất khả tư nghị. Boas nói hắn có đối phó Manchester City tuyệt chiêu. Vậy bây giờ là thời điểm dùng đi ra rồi hả? Chelsea cái này đều 2 cầu giành trước. Hắn có cái gì đối phó Manchester City tuyệt chiêu a? Tuyệt chiêu của hắn chính là a, ta lại có một cái tâm viện cớ. Alan Hansen lại bắt đầu bắt trước Boas. TV tiếp sóng lần nữa cho Boas. Boas đứng tại bên sân, lộ ra rất bình thường lo lắng. Hắn tại vẫy tay, hướng sân bóng bên trong hô hào cái gì. Bất quá không ai nghe được rõ ràng. Cũng không có người biết hắn đây là ý gì. Có lẽ hắn cho rằng đám cầu thủ không có tại ném cầu sau cấp tốc trở về thủ. Có lẽ là hắn cảm thấy hậu phòng tiến hẳn là lại tập thể trước ép. Sau đó chế ra việt vị. Trời mới biết đâu. Nhìn trên sân bóng Chelsea đám cầu thủ. Cũng đều là một mặt mờ mịt. Cũng không biết là bị ngắn ngủi 12 phút hai cái ném cầu đánh cho hồ đồ đâu. Vẫn là bị Boas bố trí chiến thuật làm mộng. Chelsea đám cầu thủ quả thật có chút bị Boas an bài chiến thuật làm mộng. Tại ném đi hai quả cầu về sau, Boas rốt cục làm ra điều chỉnh. Hắn để Mata từ đường biên đi vào trung lộ tiến hành tổ chức tiến công. Nhưng Mata tại Valencia đánh chính là biên. Trận đấu này xuất ra đầu tiên vị trí cũng là biên. Tốt a, cái này cũng không có gì. Dù sao Mata cũng không phải là không thể tổ chức tiến công. Thế nhưng là hắn đối mã tháp tiến hành điều chỉnh. Nhưng không có tương ứng an bài tiền vệ phòng ngự Mayerly nhiệm vụ. Tại lúc trước, hắn cho Mayerly an bài nhiệm vụ là ở phía sau eo vị trí bên trên bầy mưu nghĩ kế. Tổ chức tiến công. Hiện tại Mata vừa thu lại. Muốn tổ chức tiến công. Mayerly có chút không biết mình nên làm gì bây giờ. Mình tiếp tục tuân theo lúc đầu chiến thuật tổ chức tiến công. Vậy liền sẽ cùng Mata xung đột. Mình không tổ chức tiến công. Kia làm gì? Huấn luyện viên trưởng cũng không có chỉ thị mới nhất a. Chelsea giữa trận lập tức hỗn loạn tưng bừng. Mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc. Bọn hắn đều không thể lật về điểm số. Ngay cả tiến cái cầu đều không làm được. Nếu như không phải Pitcha trách tại ném đi hai quả cầu về sau tựa như là bị đánh thức. Khôi phục trạng thái bình thường. Cao tiếp thấp cản. Cản lại Manchester City không ít sút gôn. Chỉ sợ Chelsea tại hơn nửa hiệp sẽ còn ném càng nhiều cầu. Bất quá đội bóng biểu hiện như vậy cũng không thể để Boas hài lòng. Hắn là âm mặt trở lại phòng thay quần áo. Ai cũng không biết hắn sẽ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đối với mình đám cầu thủ nói cái gì. Là mắng to một trận. Vẫn là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Trong phòng thay quần áo sự tình đối với ngoại giới tới nói thường thường là bí mật. Trong truyền thuyết nơi đó sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng chân chính lưu truyền tới ít càng thêm ít. Dù sao đương nửa chàng sau lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Boas cái gì điều chỉnh đều không làm ra. Chiến thuật vẫn là như thế. Cũng không có thay người. Trận đấu này Chelsea lúc đầu đánh chính là 433. Giữa trận là Mayerly, Ramirez cùng Romeo ba người. Đánh tiên phong thì là Torres, Drogba cùng Mata. Chỉ nhìn cái này phong tuyến phối hợp. Mọi người nhất định sẽ cho rằng Drogba là tiền đạo. Torres cùng Mata phân loại hai bên, đánh biên, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Torres cùng Drogba đều là tiền đạo. Tại Mata đi giữa trận về sau, Torres cùng Drogba cũng đều vẫn là tiền đạo, mà lại Torres vẫn là đánh đứng như cọc gỗ tiền đạo. Ngược lại là Drogba so vị trí hắn càng linh hoạt một chút, thỉnh thoảng sẽ kéo đến đường biên đi. Torres đâu, liền phảng phất bị dùng cái đinh đính tại trung lộ đồng dạng. Trừ cái đó ra, làm một tiền đạo, Torres còn bị yêu cầu rất nhiều phòng thủ nhiệm vụ, cho nên thường thường có thể nhìn thấy hắn không ngừng lúc trước trận chạy về đến tham dự phòng thủ. An bài như vậy để Allan Hansen từ hơn nửa hiệp nhả rãnh đến nửa trang sau. Giữa trận sau khi nghỉ ngơi, Boas cũng không làm ra cái gì điều chỉnh tới. Thế là Allan Hansen tuyên bố, ta cho rằng Boas đã bỏ đi trận đấu này, thứ 68 phút. Lợi dụng Chelsea quy mô để lên cơ hội tiến công. Manchester City hậu trường Matuidi cùng Kompany hai người liên thủ đem bóng đá từ Drogba dưới chân. Đoạn dưới, giao cho Snyder. Snyder quay người đem bóng đá trực tiếp thẳng nhét vào phía trước, bất quá hắn cũng không có đem cầu truyền cho Vinh Quang. Dù sao Vinh Quang bên người có Chelsea cầu thủ đi theo. Hắn lần này lựa chọn đem bóng đá truyền cho Kaka. Kaka tại bên trong vòng phụ cận nhận được Snyder cầu. Quay người ra tốc lội cầu. Manchester City phản kích lại tới. Đường Kaka mang theo cầu đến thời điểm, không ít người phảng phất đều về tới Kaka trợ giúp AC Milan một đường giết tiến Champions League. Trận chung kết cái kia mùa giải, hắn dẫn bóng nhanh như điện chớp, dẫn bóng chạy so không cầu chạy nhanh hơn. Không ai có thể đuổi theo kịp hắn, liền ngay cả gió đều chỉ có thể ở phía sau hắn gợi lên quần áo của hắn. Thậm chí liền ngay cả quần áo chơi bóng. Liền ngay cả quần áo chơi bóng đều như thế tương tự. Trận đấu này Manchester City mặc chính là bọn hắn sân khách quần áo chơi bóng. Mà bộ này sân khách quần áo chơi bóng áo vừa lúc chính là đen đỏ kiếm đầu áo. Cho nên khi mọi người nhìn thấy Kaka quay người dẫn bóng phi nước đại thời điểm, đều kém chút coi là Kaka còn tại AC Milan đâu. Huống hồ Kaka tại Manchester City quần áo chơi bóng dãy số cũng cùng hắn tại AC Milan lúc là số 22. Trên thực tế Manchester City tại đội bóng dài rằng giặc trong lịch sử xác thực từng có vài kiện đen đỏ kiếm đầu áo, nhưng sớm nhất một kiện muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm 1969 đội bóng thu hoạch được cúp FA lúc xuyên món kia. Sau đó một cái mùa giải bên trong bọn hắn lại mặc cái này quần áo chơi bóng đoạt được cúp liên đoàn cùng châu Âu Winner Cup quán quân. Kia là Manchester City tại Vinh Quang gia nhập liên minh trước đó huy hoàng nhất thời đại tiêu chí. Thế là mới mùa giải sân khách quần áo chơi bóng liền hướng kinh điển chào mừng. Liền liên y lĩnh kiểu dáng đều bắt trước năm đó hắc bên cạnh cổ tròn. Kaka mặc đen đỏ kiếm đầu áo một đường phi nước đại. Đối mặt đi lên phòng thủ hắn Ivanovic, hắn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác. Chính là đem bóng đá từ cạnh ngoài hướng phía trước một chuyến. Sau đó ra tốc, hai bước hắn liền đem Ivanovic hất ra. Ivanovic tốc độ tại Chelsea hậu vệ trung tâm bên trong không tính chậm. Thế nhưng là tại một lần nữa tỏa sáng thứ hai Xuân Kaka trước mặt. Hắn còn kém xa lắm. Kaka. John Mortensen kéo dài thanh âm quát, tại tiếng hô của hắn bên trong, Kaka đột nhập vùng cấm địa, đối mặt xuất kích Picha trách, thân thể của hắn một bên, sau đó vung lên chân phải, đem bóng đá xoa ra một đường vòng cung, bóng đá vòng qua Picha trách 10 ngón quan, xa xa bay về phía ở xa cột cửa, sau đó sát cột cửa, bay vào cầu môn, 3-0, trận đấu này xác thực kết thúc. Manchester City tại sân khách 3-0 dẫn trước Chelsea. Tam xoa kích một người tiến vào một cái cầu. Kaka dẫn bóng càng là đặc sắc tuyệt luân. Dẫn bóng về sau Kaka lộ ra thật cao hứng. Hai tay của hắn giơ lên. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong mồm thì thào cầu nguyện. Cảm tạ Thượng Đế. Nếu có AC Milan fan hâm mộ bóng đá vừa lúc đang nhìn trận đấu này. thấy cảnh này bọn hắn làm không tốt đều sẽ bị nước mắt mơ hồ hai mắt. Bởi vì dạng này một màn đã từng vô số lần phát sinh ở trước mặt bọn họ. Tại San Siro, ở Italia, đội bóng sân bóng bên trong, dẫn bóng về sau song sau chỉ thiên hướng Thượng Đế cầu nguyện thiếu niên kia hình tượng. Dừng lại tại tất cả AC Milan fan bóng đá trong lòng. Kaká dứt khoát kiên quyết cáo biệt AC Milan, chuyển nhượng đi Real Madrid. Ngay từ đầu cũng vẫn là có không ít người khó có thể lý giải được. Giận dữ mắng mỏ Kaká, nhưng về sau, thời gian hòa tan cừu hận, lưu lại vẫn là kia phần yêu quý cùng chờ mong. Nhìn thấy Kaká tại Real Madrid trôi qua cũng không vui. Trạng thái dưới trượt, thân thể thụ thương, không ít AC Milan fan hâm mộ bóng đá cũng đau lòng không thôi. Bọn hắn hy vọng Kaká trở về, nhưng AC Milan tài chính tình trạng lại khó hòng duy trì Kaká cao đích lương hàng năm. Kỳ thật Kaká tiền lương cùng hắn ban đầu ở AC Milan thời điểm là giống nhau. Đều là 1.000 vạn euro. Năm đó AC Milan chi giao nổi. Bây giờ AC Milan liền chi không trả nổi. Bọn hắn lúc này mới ý thức được. Nguyên lai bây giờ AC Milan sớm cũng không phải là năm đó cái kia quát tháo phong vân vung tiền như rác trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bọn hắn thích đội bóng cùng thích cầu thủ cùng một chỗ trải qua đẹp nhất phong cảnh về sau. Đều không thể tránh né tại đi xuống dốc. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Kaká tại Manchester City lại tỏa ra thứ hai xuân. Trên người hắn một lần nữa lấp lánh ra quang mang. AC Milan y nguyên ngày càng xa sút. Nhưng có thể nhìn thấy Kaká một lần nữa chạy như gió. Đó cũng là một kiện làm cho người vui mừng sự tình a. Tối thiểu nhất, trong lòng chúng ta cộng đồng Mỹ hảo ký ức, vẫn còn ở đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.